Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, cưỡng ép kết thúc. Nếu là phục dụng Bạo Nguyên đan sau lại phục dụng một cái Thăng Linh đan. Như vậy Bạo Nguyên đan tác dụng phụ đem về bị triệt tiêu. Lại thêm Thăng Linh đan đối nhục thể bản thân tẩy lễ hiệu quả. Không thể nghi ngờ là đã kiếm được. Bởi vậy, 14 cái nội môn đệ tử đang nghe Liễu Viên hứa hẹn về sau. Nhất thời buông xuống nguyên bản trong lòng cố kỵ. Nguyên một đám càng tinh thần chấn hưng. Hít sâu một hơi, Liễu Viên tay cầm vung lên. Lên, lần này Liễu Viên xem như bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá hắn thấy, chỉ cần có thể đạt được món đồ kia. Mình coi như nỗ lực nhiều gấp đôi đi nữa đều đáng giá. 15 người lặng yên hướng về phía trước tới gần. Đối với cái này, ở vào khẩn trương trong trạng thái tu luyện Bạch Vũ lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Bởi vì đem đại bộ phận tinh thần toàn bộ tập trung vào ngưng tụ nguyên đan phía trên. Bạch Vũ đối bốn phía cảnh giác đã từ mấy ngàn thước hạ thấp khoảng 100 mét. Nói cách khác chỉ có địch nhân nhích lại gần mình 100 mét trong vòng lúc hắn có thể cảm ứng được. Mà đúng lúc này, ngồi ở một bên trên tảng đá lớn tiểu nữ hài lại mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt theo Bạch Vũ trên thân rơi vào cách đó không xa rừng rậm phía trên. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóe qua một tia nghi hoặc. Tại tiểu nữ hài nhìn soi mói, 15 người từ trong rừng rậm đi ra, mắt tình hình trước mắt. Mọi người hơi sững sờ. Một cái ngồi xếp bằng, rõ ràng ở vào trong trạng thái tu luyện thiếu niên, còn có một cái 5 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài. Liễu Viên ngưng lông mày, quay đầu hồ nghi nhìn thoáng qua cái kia cất quái dị thạch đầu thanh niên. Thanh niên đệ tử kia nghe vậy liền vội vàng đem thạch đầu từ trong ngực mò ra. Chỉ thấy lúc này trên tảng đá đã không còn là lúc đầu cái kia lóe lên quang mang, mà là hoàn toàn phát sáng lên, ngay tại trong phạm vi 100 thước. Nhìn đến hiện tượng này, Liễu Viên mi đầu thoáng giãn ra, nghi ngờ đánh giá bốn phía. Lúc này, Bạch Vũ cũng phát hiện bọn này khách không mời mà đến xuất hiện. Lúc này trong lòng run lên, hắn hiện tại đang ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, là tuyệt đối không có cách nào xuất thủ. Nếu là đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình, cái kia sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Nhìn những người này bộ dáng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hiện tại Bạch Vũ cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện đám người này đối với mình không có hứng thú gì. Hắn hiện tại liền xem như một cái mới vào tiên thiên đệ tử đều có thể tạo thành uy hiếp. Huống chi là bọn này thực lực tất cả đều ở vào tiên thiên 7 tầng 8 tầng đệ tử. Thế mà Bạch Vũ cầu nguyện tựa hồ cũng không có hiệu quả. Nhìn đến đám người kia hướng phía bên mình xem ra, Bạch Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, muốn hỏng việc. Liễu Viên già quét bốn phía cũng không thể phát hiện bảo vật dị dạng. Bởi vậy liền đem ánh mắt tìm đến phía hai người. Một thiếu niên, một cái tiểu nữ hài. Liễu Viên lắc đầu, bảo vật thấy thế nào cũng không giống là tại trên người của bọn hắn. Đúng lúc này, sau lưng một thanh niên đột nhiên mở miệng hình thể. Liễu sư đệ, cô bé này có gì đó quái lạ. Nơi này chính là Thiên Võ Thánh Địa à? Nàng là vào bằng cách nào? Liễu Viên nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo não tử nhất thanh. Giống như mộ cổ thần trung tại trong đầu hắn nổ vang đồng dạng. Đúng vậy à, một cái nhìn qua không có nửa điểm thực lực tiểu nữ hài làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện tại Thiên Võ Thánh Địa bên trong, còn có thể sống đến bây giờ. Chẳng lẽ nói, Liễu Viên chỉ cảm thấy não tử ông một tiếng. Bởi vì kích động, bả vai có chút không bị khống chế run rẩy lên. Tông môn trưởng bối cũng chưa nói cho hắn biết cái này cái gọi là bảo vật rốt cuộc là tình hình gì. Nói cách khác, bảo vật này coi như là một người cũng không kỳ lạ. Cái này Thiên Võ Thánh Địa bên trong biến dị man thú bốn phía hoành hành. Mỗi một cái đều đủ để uy hiếp được lạc đàn tiên thiên 7 tầng 8 tầng cường giả. Mà tiểu nữ hài này có thể ở chỗ này thật tốt sinh tồn. Nếu là không có cổ quái Liễu Viên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trước đó bởi vì quên đi chính mình hoàn cảnh, Liễu Viên liền tự động không để ý đến điểm này. Bây giờ nghĩ lại, tiểu nữ hài này thật vô cùng khả nghi à. thật vừa đúng lúc chính là đúng lúc này, hòn đá kia phía trên kim sắc đường vân bất ngờ thoát ly thạch đầu, hóa thành một vài kim quang chui vào tiểu nữ hài thể nội. Tiểu thân thể của cô bé bên trên có một tầng kim quang nhàn nhạt lấp lóe mà ra. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chói mắt lóe lên. Ẩn ẩn có thể nhìn đến tiểu nữ hài cái trán nhiều một đạo kim sắc đường vân. Lóe lên một cái sau chợt biến mất. Đem nàng bắt tới. Thấy cảnh này, Liễu Viên xác định trong lòng mình nghĩ là chính xác. Nhất thời hưng phấn hét lớn. Với hắn mà nói, quả thực không có tốt hơn tin tức. Vốn cho là phải trải qua một phen khổ chiến cũng không cần. Đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Một đám đệ tử cười gằn hiện lên vờn quanh hình dáng hướng tiểu nữ hài vây quanh. Ngay từ đầu tại những người này xuất hiện lúc, tiểu nữ hài sắc mặt còn lộ ra nghi hoặc. Nhưng giờ khắc này, nhìn đến mười mấy người trên mặt không có hảo ý chi sắc. Tiểu nữ hài đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể co quắp tại trên tảng đá. Nỗ lực hướng về sau cọ lấy. A a, Bạch Vũ nổi giận. Cùng cái này thần bí tiểu nữ hài chung đụng trong khoảng thời gian này, Bạch Vũ cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm. Tiểu nữ hài đơn thuần thiện lương, để Bạch Vũ cam tâm tình nguyện làm một cái đại ca ca. Hoàn toàn xem nàng như thành thân muội muội của mình đối đãi. Thấy cảnh này, Bạch Vũ làm sao không biết những thứ này thân mang tông môn đệ tử phục sức người mục đích đúng là vì tiểu nữ hài. Nhìn trên mặt bọn họ biểu lộ liền biết như là tiểu nữ hài thật bị bắt đi. Xuống chàng chắc chắn sẽ không tốt. Nhưng bây giờ hắn đang ở vào mấu chốt nhất đột phá trạng thái. Toàn thân không thể động đậy. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực lại làm cho Bạch Vũ không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời gào to. Bạch Vũ dưới mí mắt, đóng chặt hai con ngươi trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu một mảnh. Quanh thân khí tức cũng biến thành phá lệ không ổn định lên. Tựa hồ bị cỗ khí tức này sở cảm ứng. Giao Long có chút kinh hãi thanh âm vang lên. Bạch Vũ, tiểu tử ngươi đang làm gì? Nhanh điểm bình tĩnh lại ngưng thần nín hơi hoàn thành đột phá. Nếu là đột phá thất bại liền phiền toái. Ngươi lại biến thành một tên phế nhân. Đột phá, ta đột phá bà nội ngươi cái chân. Bạch Vũ giữa cổ họng phát ra một tiếng thật sâu gầm nhẹ. Một giây sau đã cưỡng ép theo cái kia cỗ huyền diệu ý cảnh bên trong tránh ra. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm muộn tiếng nổ vang tự Bạch Vũ thể nội vang lên. Chỉ một thoáng Bạch Vũ thân thể giống như là một cái tổ ong vò vẽ đồng dạng bị máu tươi nhiễm đỏ. Xốc xếch chân nguyên tại thân thể bốn phía xuyên thẳng qua. Mà tại Bạch Vũ trong đan điền lại vang lên một đạo tiếng thủy tinh bể. Cái kia trước đây không lâu ngưng tụ mà thành nguyên đan. Phía trên xuất hiện từng đạo tinh mịn vết nứt. Đau đớn kịch liệt để Bạch Vũ nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng. Mà hắn náo ra tới động tĩnh cũng hấp dẫn một đám Thiên Võ Thánh Tông các đệ tử chú ý. Liễu Viên nhíu mày nhìn về phía Bạch Vũ. Làm phát hiện cái sau toàn thân bị máu tươi thẩm thấu. Cả người đã hóa vì một cái huyết nhân lúc. Trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia nghi hoặc, tiểu tử này, chẳng lẽ lại cùng cô bé này có quan hệ gì? Buông nàng ra, Bạch Vũ thanh âm có chút khàn giọng, thật tình không biết hắn mỗi phun ra một chữ, đều tại nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn, thể nội kinh mạch đứt gãy không biết bao nhiêu. Đau đớn kịch liệt để Bạch Vũ kém chút ngất đi, cố nén cỗ này đau đớn. Bạch Vũ miễn cưỡng điều động lên một chút chân nguyên tư dưỡng chính mình thân thể nào đó một chỗ. Huyệt vị, rất nhanh, cái này đau đớn liền chậm rãi yếu bớt xuống tới. Cùng lúc đó, nghịch long thứ trong không gian, Giao Long toàn thân như là bùn nhão đồng dạng co quắp ngã xuống đất. Hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.